Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184, tự nhiên mà vậy liền thích ngươi. Ha, ngươi rốt cục trở về. Nhìn thấy Han Yu trở về, Yamada El có chút tâm tình phiền não trong nháy mắt biến thành vui vẻ. Bất quá giống như phát giác chính mình lộ ra ngoài biểu lộ quá mức rõ ràng. Yamada El ho khan một tiếng, đem biểu lộ thu liễm lại. Khụ khụ, ngươi hơi tới đây một chút. Chấm chấm, hừ hừ hừ, nhìn xem phía trước mang chính mình lên lầu 2 Yamada El. Bước chân nhẹ nhàng, hết sức cao hứng dáng vẻ. Han Yu trong lòng nam nhi tốt có chút thấp thỏm, không biết đối phương muốn làm gì. Hoan nghênh, khách nhân của ta, đây chính là công việc của ta địa điểm. Yamada El mang theo Han Yu đi vào một gian phòng. Cửa gian phòng mang theo màu vàng nắm tay chất gỗ trên cửa. Treo Office, hàng hiệu. Yamada El đẩy cửa ra về sau, tự nhiên hào phóng đến nói với Han Yu. Mà hoài nghi Yamada El đang giở trò quỷ gì Han Yu. Cảm thấy trong phòng khả năng thiết trí đùa ác cạm bẫy. Cho nên Han Yu một chân vươn vào căn phòng sau lại lập tức rụt trở về. Đồng thời còn đứng ở cửa ra vào hướng bên trong không ngừng đến quan sát đến. Uy, ta mời ngươi đến công việc của ta trong phòng đến. Ngươi đây là thái độ gì a? Yamada El nhìn thấy Han Yu này tấm nghi thần nghi quỷ bộ dáng lập tức không vui. Cái kia, Han Yu đầu óc nhanh chóng chuyển động. Lập tức nghĩ ra một câu tao lời nói, vừa nghĩ tới muốn bước vào Yamada lão sư công tác căn phòng. Như thế thần thánh thánh địa để làm fan hâm mộ ta cảm thấy 10 phần sợ hãi. Cảm thấy hèn mọn như ta. Tiến vào nơi này hội làm bẩn bên trong nơi này. Cho nên vẫn là mời Yamada lão sư đi vào trước đi. Dạng này tại hạ cũng tốt an tâm. Hừ, tính ngươi thức thời. Nghe xong Han Yu nịnh nọt lời hữu ích về sau, Yamada El khinh thường hừ một tiếng. Sau đó dẫn đầu tiến vào căn phòng. Bất quá Han Yu nhìn xem nàng đi vào phòng nhẹ nhàng bước chân. Phỏng đoán Yamada El tâm tình hẳn là rất không tệ. Nhìn tình huống, phát hiện đúng là chính mình nhạy cảm Han Yu. Đi vào phòng về sau bắt đầu quan sát. Phát hiện bên trong phi thường sạch sẽ. Chính là có rất nhiều thùng giấy. Làm sao nhiều như vậy không có mở ra thùng giấy a? Bởi vì ta vừa chuyển tới nha. Bên trong đều là xung quanh cùng hàng mẫu. Ngươi vui lòng lời nói. Có thể đem ngươi thích lấy về nha. Hở, thật sao? Han Yu nghe xong, trong lòng Ichikaru, cái kia cho ta mới nhất mới san đi. Thuận tiện ký tên, làm của ta fan hâm mộ. Ngươi điểm ấy hèn mọn tâm nguyện, ta còn là có thể thỏa mãn ngươi. Yamada El cao hứng chống nạnh nói. Sau đó mở ra một cái thùng giấy tìm kiếm một chút. Tìm ra một bản mới san. Tại ký lên ký tên sau đưa cho Han Yu. Cảm tạ, thật sự là quá cảm kích. Có cần phải tới ban công nhìn xem. Phong cảnh rất không tệ a, mà lại vừa vặn đối với nhà ngươi. Yamada El tại ban công đứng một hồi nói. Sau đó liền trở về trước bàn đọc sách của mình mở ra máy tính. Cảm giác cùng ta nhà không sai biệt lắm a. Han Yu đi vào ban công. Sau đó liền phát hiện đối diện Sagiri căn phòng. Mà Sagiri giống như ngay tại trực tiếp, vui vẻ đến cầm mấy vị tấm đang vẽ lấy cái gì. Mà nhìn xem Sagiri dáng vẻ cao hứng, Han Yu không khỏi trong lòng mềm nhũn. Cho nên, người tới tìm ta chính là muốn cho ta xem một chút phong cảnh. Mới không phải đâu, Yamada El không có ngẩng đầu, mà là tại không ngừng hoạt động lên con chuột. Kagurazaka biên tập nói xong giống ngươi thật giống. Như có thể cùng Eromanga Sensei trực tiếp liên hệ đi. Không phải không phải, ta cùng đối phương cũng là đơn hướng liên hệ. Han Yu vì ôm lấy muội muội bí mật, vội vàng phủ nhận, đồng thời trong lòng cho ra bán mình Kagurazaka Ayame nhớ một bút. Cho nên nói, rất phiền phức a. Nghe được Han Yu sau khi trả lời, Yamada El có chút bực bội. Phiền toái gì? Tỉ thí sự tình a. Cũng không thể hai chúng ta đều viết xong về sau. Gửi cho Eromanga Sensei. Sau đó liền chậm rãi phải đợi của nàng hồi âm đi. bộ dạng này có thể quá bị động. Hoàn toàn không phải tính cách của ta à. Nói đến nơi này, Yamada eo điểm kích con chuột động tác biến thành lớn hơn. Cho nên ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta chuẩn bị tìm ra Eromanga Sensei chân tướng. Hở, Han Yu nghe xong trong lòng giật mình. Vội vàng nhìn về phía sát vách ngay tại vẽ tranh Sagiri. À, có thành quả sao? Tạm thời có một ít đi. Ta lật nhìn trên internet tất cả tin tức của nàng. Đối phương thích manga cùng anime. Blog bên trên tất cả đều là tranh minh họa. Không có cá nhân ảnh chụp. Bất quá căn cứ trực tiếp là hiện ra hình tượng đến xem hẳn là một cái tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Nữ hài tử, mà lại chưa từng trò chuyện chính mình sinh hoạt hàng ngày. Là cái tử trạch, cơ bản không ra khỏi cửa. Giống như cũng không có gì hiện thực bằng hữu. Có một cái ca ca ở cùng một chỗ. Bất quá song thân giống như không có ngủ cùng chỗ. Có chút kỳ quái. Ân, chỗ ở, ta đoán chừng hẳn là chúng ta thế hệ này đi. Uy, ngươi là đặc công sao? Đều đã tìm ra nhiều đầu mối như vậy. Đối với Yamada eo lục soát đầu mối năng lực, Han Yu kinh ngạc, những thứ này nhiều con là ta cá nhân một chút phỏng đoán. Không tính là manh mối đi. Sao? Eromanga Sensei giống như ngay tại trực tiếp đâu. Cái gì? Han Yu nghe xong, tranh thủ thời gian nhìn về phía trong phòng Sagiri. Đối phương không có mang mặt nạ. Đang vui vẻ đến nhảy dựng lên. Người đang nhìn cái gì? Vừa rồi bắt đầu vẫn không yên lòng bộ dáng. Yamada eo nghi hoặc được đến ban công. Thuận Han Yu ánh mắt liền thấy trong phòng Sagiri. Phát hiện Sagiri đang bày ra một cái pose tự chụp. Sau đó tiếp lấy nhìn xem máy ảnh bên trong ảnh chụp gật gù đắc ý đến tại mấy vị trên bảng tiếp tục. Vẽ tranh. A ha ha. Kia cái gì a? Muội muội của ngươi. Tốt đùa, Yamada eo cởi mở tiếng cười có chút vượt quá Han Yu đoán trước. Bất quá Sagiri bí mật còn tốt không có bị phát hiện. Muội muội của ngươi vẽ tranh thời điểm một mực như vậy sao? Không biết, ta cũng là lần thứ nhất thấy được nàng dạng này. Bất quá ta nghĩ hẳn là như vậy đi. Thật tốt a, thích vẽ tranh tài năng vẽ ra xuất sắc tác phẩm đâu. Xem ra dáng dấp rất hạnh phúc đâu. Thật sao? Xem ra xác thực dáng dấp rất hạnh phúc. Han Yu nhìn về phía Sagiri ánh mắt không khỏi biến thành ôn. Nhu, nếu như không có Eromanga Sensei, mà lại nàng trình độ không sai. Ta đều muốn theo nàng làm việc với nhau. Ta nghĩ nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Cái kia Yamada lão sư. Han Yu nghe xong bắt đầu có chút do dự. Muốn hay không đem Sagiri chân tướng nói cho đối phương biết. Không cần như vậy xa lạ. Gọi ta eo tốt rồi. Như vậy cảm ơn ngươi eo. Sagiri nghe được ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Nguyên lai nàng gọi Sagiri à. Còn có đem bản thảo cho Eromanga Sensei nhìn sự tình liền giao cho ta đi. Ta sẽ làm cho đối phương nhìn thấy bản thảo. Hừ, ta liền biết ngươi vừa rồi tại gạt ta. Bất quá được rồi. Đã ngươi không chịu nói. Cảm ơn ngươi lý giải. Eo, đây này, đột nhiên Yamada eo biến thành có chút nhăn nhó, ngươi vì sao lại trở thành fan hâm mộ, có thể không nói sao? Không được, nhất định phải nói. Lúc này Yamada eo tự hồ có chút nũng nịu hương vị. Han Yu nghe được Yamada eo vấn đề sau nghĩ nghĩ, chính là thích a. Đây coi là cái gì? Cũng nên có lý do đi. Thích cần lý do sao? Ta chính là thích a, thích ngươi tiểu thuyết, tự nhiên mà vậy liền thích ngươi lạp. Vui, thích ta, ngươi đang nói cái gì a đồ đần. Yamada eo nghe xong Han Yu mặt, giật nảy cả mình, sau đó cả người bắt đầu thẹn thùng đến không được. Đỏ mặt rời ánh mắt, không phải, ta nói sai, không phải như ngươi nghĩ. Ý thức được chính mình nói sai Han Yu. Mặt mo đỏ ửng, vội vàng vẫy tay hướng Yamada eo giải thích nói, chính là thích tiểu thuyết từ đó yêu ai yêu cả. Đường đi đến thích tiểu thuyết tác giả mà thôi. Thân là fan hâm mộ cái chủng loại kia thích. Là sao? Nghe được Han Yu sau khi giải thích, Yamada eo hơi hồi phục một điểm bình tĩnh, thật là ngu ngốc a ngươi. rõ ràng là cái tác giả. Thích hợp dùng từ cũng sẽ không dùng. Là, cho nên mới không thể giống eo ngươi như thế trở thành bán chạy tác giả a. Han Yu hiện tại còn có chút nhỏ xấu hổ, cứng ngắc đến hướng Yamada eo nịnh nọt nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.